trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 253, 253, nhưng như vậy vẫn còn chưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, bên kia cúp máy cái dục này. Này, này, Lý Bồi Hùng vô cùng hoang mang, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Sếp Phu này là khách hàng lớn nhất của công ty ông ta, một khi hợp tác bị hủy bỏ tổn thất sẽ rất khôn lường. Chỉ là ông ta thật sự không thể hiểu nổi, họ đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, quan hệ vẫn luôn rất tốt, sao đối phương đột nhiên lại trở mặt với ông ta như vậy? Reng, lúc này, điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông. Alo, ngay khi Lý Bồi Hùng vừa nhấc máy lên nghe, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tôi là Lăng Vi của ngân hàng Kim Kỳ. À, là cô Lăng Vi à, xin hỏi có chuyện. Nghe kỹ đây, bắt đầu từ bây giờ, ngân hàng Kim Kỳ chính thức chấm dứt mọi hoạt động cho vay của ông. Ngoài ra yêu cầu ông hãy trả lại tất cả các khoản vay trước đó ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản thế chấp. Sau khi Lăng Vi nói xong cũng cúp điện thoại cái rụp. Những giọt mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán của Lý Bồi Hùng. Mặc dù mấy năm nay công ty của ông ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bản thân ông ta rất tham vọng, đã thế chấp công ty và rút hơn 500 triệu tệ từ ngân hàng Kim Kỳ để mở rộng tài chính. Một khi ngân hàng Kim Kỳ dừng cho vay, nguồn vốn hỗ trợ bị cắt đứt, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Điều khủng khiếp hơn là Lăng Vi không những không cho ông ta vay tiếp mà còn yêu cầu ông ta trả lại tất cả các khoản vay trước đó ngay lập tức. Chuyện quái gì đang xảy ra hôm nay vậy? Lý Bồi Hùng đang rất bối rối, đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người Diệp Vĩnh Khang đang cúi đầu bấm điện thoại. Sếp Lý, không ổn rồi. Lúc này, giám đốc điều hành của công ty đột nhiên bước vào văn phòng, hoảng hốt nói. Tất cả các sản phẩm tài chính của công ty chúng ta đột nhiên bị tấn công một cách ác ý bởi một tập đoàn không xác định. Tất cả cổ phiếu, nguồn vốn của chúng ta đều đang tụt dốc không phanh. Huỳnh, nghe thấy câu này, Lý Bồi Hùng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Phần lớn số tiền ông ta kiếm được trong mấy năm nay đều được đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết, di động, điện thoại bàn liên tục đổ chuông, mỗi một cuộc gọi đều như một nhát dao cứa vào tim ông ta. Chấm, đây là Cục Giám sát Thị trường Giang Bắc, công ty của ông bị nghi ngờ gian lận thương mại và có hành vi ác ý gây rối thị trường. Bây giờ chúng tôi sẽ chính thức tiến hành điều tra công ty của ông. Đây là Cục Giám sát Chất lượng Giang Bắc. Sản phẩm của công ty ông bị nghi ngờ là hàng kém chất lượng, hàng fake. Bây giờ chúng tôi chính thức thông báo với ông, đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh, chờ điều tra. Lý Bồi Hùng, ông là đồ chó má, vật liệu lần trước nhập ở chỗ ông đều không đủ tiêu chuẩn. Bây giờ tôi chính thức yêu cầu ông hoàn lại tiền và đền bù mọi tổn thất cho tôi. Phịch, tinh thần của Lý Bồi Hùng đã suy sụp đến cùng cực, ngã lăn khỏi ghế. Lưu Đại Hải xoa lòng bàn tay trong sự phấn khích, lúc này sự sùng bái và ngưỡng mộ với Diệp Vĩnh Khang không thể dùng từ nào để giải thích được. Có vẻ như sự lựa chọn của ông ta là đúng, anh Diệp đỉnh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ông ta. Chấm, cách chương.